Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Vệ sẽ gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Cái két của cô vợ ngoại tình, tác giả Thanh Hằng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Quân đặt lá đơn ly hôn trên bàn, ánh mắt lạ lùng lướt qua khuôn mặt của Hà, không một chút cảm xúc. Hà ngồi sụp trên mặt đất, hai tay níu lấy áo anh, mắt ngấn nước. Cô khóc không thành tiếng, chỉ biết khẩn khoản cầu xin. Chúng ta đừng ly hôn có được không? Hãy nghĩ đến con chúng ta, Benny cần một gia đình đầy đủ, tha thứ cho em đi có được không anh? Quân không muốn nghe cô nói thêm bất cứ điều gì. Hình ảnh vợ mình ngoại tình đã in sâu trong đầu anh, không thể nào phai mờ. Tận mắt chứng kiến những cảnh ấy khiến anh không thể nào tha thứ. Làm sao anh có thể chấp nhận được chuyện người vợ mà mình hết mực yêu thương gian díu với em rể của mình trong chính căn phòng của vợ chồng anh? Quân lắc đầu hất tay cô ra. Đủ rồi, cô đừng lôi bé Ni vào nữa. Chúng ta không thể cứu vãn được nữa đâu. Cô ký vào đi, chúng ta gặp nhau ở tòa. Quân nói rồi xoay người rời đi, để lại Hà với nỗi đau khổ tột cùng. Hà và Quân kết hôn được 4 năm. Khoảng thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân ấy trôi qua vô cùng êm đềm. Những tưởng nó sẽ có kết quả đầy trái ngọt, nhưng không ngờ sóng gió lại ập đến, đẩy quan hệ hôn nhân của họ vào vực thẳm. Hà vốn là con gái nhà gia giáo, cô xinh đẹp, có công việc ổn định, tính cách thì vô cùng điềm đạm, biết trước biết sau. Quân cũng là một người chồng vô cùng hoàn hảo. Anh hiền lành, tốt bụng, yêu thương vợ con vô bờ bến. Cả hai yêu nhau được một thời gian rồi đi đến hôn nhân dưới sự đồng ý tuyệt đối của gia đình. Bà Phương, mẹ của Quân, vô cùng ưng ý con dâu này. Thế nên việc sống chung với gia đình chồng của Hà cực kỳ suôn sẻ, không có hiềm khích gì trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Với em chồng là Nhi cũng thân thiết như hai chị em ruột. Quân rất tự hào khi có một cô vợ vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như thế. Kết hôn được vài tháng, Hà liền có tin vui. Cuộc hôn nhân của họ cuối cùng cũng có quả ngọt đầu tiên, đó chính là sự xuất hiện của bé Ni, con gái đầu lòng của họ. Công việc của Hà đang trong đà thăng tiến, nhưng cô chấp nhận gác lại để sinh con cho Quân. Điều này càng làm cho bà Phương thêm yêu quý cô con dâu này, xem cô như chính con ruột của mình mà đối đãi. Nhưng rồi, bi kịch cuối cùng cũng ập đến khi Vũ xuất hiện. Vũ là bạn trai mới của Nhi, nhưng chớ trêu thay, đó cũng chính là người yêu cũ của Hà trước khi quen Quân. Ngày đầu tiên, khi Nhi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình, Hà vô cùng bất ngờ, toàn ra ngõ hẹp, không ngờ cô gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng trái với phản ứng của Hà, Vũ có vẻ thích thú lắm. Suốt cả bữa ăn, hắn luôn dán mắt lên người cô, đôi lúc còn nói những lời để ẩn ý, khiến Hà phải cố gắng bình tĩnh. Vừa né tránh ánh mắt ấy, vừa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tránh để gia đình chồng nghi ngờ, Nhi không hề phát hiện ra dấu hiệu bất thường của người yêu mình. Có lẽ cô cũng giống như Hà lúc trước, yêu say đắm người con trai đào hoa này. Nói về Vũ, hắn ta là một người lăng nhăng, đào hoa có tiếng. Nhưng không hiểu sao, dù những tin đồn về hắn nhiều vô kể, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái sống chết bám lấy hắn. Hà cũng đã từng là một trong những cô gái như thế. Vũ là mối tình đầu của cô, cả hai yêu nhau được 3 năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Hà phát hiện ra hắn ngoại tình không biết bao nhiêu lần. Nhưng tính cô hiền lành, lại nhẹ dạ cả tin, lại bị tình yêu che mờ mắt, nên chỉ cần hắn dỗ dành, giả vờ quỵ lụy, xin tha thứ, cô liền bỏ qua ngay, cho hắn cơ hội để làm lại từ đầu. Dù tha thứ là thế, nhưng điều hắn làm Hà không thể nào quên. Mỗi lần bắt gặp hắn ngoại tình, trái tim của cô lại chịu một vết cứa lớn. Vết thương này chưa lành đã chồng chất thêm vết thương khác, trái tim của cô dần chằng chịt vết thương. Nỗi đau này dồn nén khiến cô tức nước vỡ bờ. Đỉnh điểm chính là việc cô bắt gặp Vũ ngoại tình với bạn thân của cô. Hà dường như không thể chịu được cảm giác phản bội ấy nữa, cô đành chấp nhận rời đi. Vì cô nhận ra chung thủy là lựa chọn, còn phản bội chính là bản tính. Cô không thể thay đổi bản tính của hắn ta, nên chỉ còn cách ép mình buông tay. Lúc cô đề nghị chia tay, Vũ không đồng ý. Anh ta khóc lóc van xin cô tha thứ, giống với kịch bản mà hắn đã từng làm không biết bao nhiêu lần với cô. Nhưng bây giờ điều ấy không còn tác dụng với cô nữa. Vết thương quá lớn khiến cô không thể tiếp tục tha thứ. Hà nhất quyết chia tay, rồi từ đó cắt liên lạc hẳn với Vũ. Sau bữa ăn, Mọi người vui vẻ kéo nhau lên phòng khách nói chuyện. Quân không biết quá khứ của Vũ nên rất niềm nở đón tiếp hắn ta. Hà không muốn kéo dài cảm giác khó xử nên cô liền bảo mọi người lên trước, còn mình ở lại dọn dẹp. Nhi cũng muốn phụ chị dâu nhưng bị chị từ chối khéo. Hà vừa rửa bát vừa kéo dài thời gian. Một chiếc bát cô rửa đi rửa lại tận 3-4 lần, cũng chỉ để tránh gặp mặt Vũ càng nhiều càng tốt. Nhưng trái với sự tính toán của cô, vì dọn dẹp quá lâu, Vũ liền xung phong xuống bếp phụ giúp. Bà Phương nhìn thấy cậu rể tương lai vừa điển trai lại hoạt bát còn chủ động giúp đỡ chị dâu thì vui lắm. Bà thầm nhủ mình có phúc khi có một cô con dâu và một cậu con rể tốt tính như thế. Có lẽ bà không biết đó cũng chính là kế hoạch của Vũ nhằm được tiếp cận chị dâu tương lai của mình. Sự xuất hiện của Vũ ở bếp khiến Hà vô cùng sững sờ. Cô biết hắn không hề có ý tốt gì, nhưng vừa nhìn thấy Vũ, cô liền đề phòng hỏi: "Anh xuống đây làm gì?" "Đến phụ chị dâu tương lai đấy." Trái ngược với vẻ bồn chồn lo lắng của cô, Vũ có vẻ khoái chí lắm. Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, không ngừng cười cợt. Hắn ghé vào tai cô thì thầm: "Lâu ngày không gặp, anh nhớ em lắm đấy." Anh Hà vốn định mắng anh ta vô sỉ, nhưng lời chưa kịp bật ra thì Nhi cũng xuất hiện. Cô em chồng không hề mảy may nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, vô cùng vui vẻ lên tiếng: "Hai người sắp xong chưa? Có cần em phụ gì không?" Hà vốn định nói cho Nhi về con người thật của Vũ, nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn tình yêu của Nhi, cô lại không nỡ mở lời. Cô vốn thương Nhi như em ruột, không muốn Nhi trải qua những chuyện đau lòng như mình lúc trước khi dính phải một tên bạn trai tồi như Vũ. Nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Mối quan hệ nhạy cảm của cô và Vũ cũng rất khó để Nhi tin tưởng mình. Huống gì, Nhi vẫn đang hưởng thụ những tháng ngày yêu thương hạnh phúc như thế. Hà quyết định giữ kín bí mật này. Chỉ thầm cầu nguyện cho cô em chồng sớm phát hiện ra con người thật của Vũ, không phải đau khổ quá nhiều. Cô rửa vội những chiếc bát còn lại, nhanh chóng úp lên kệ rồi quay người đáp: "Xong cả rồi, chúng ta lên với mọi người thôi." Vũ cũng cứ thế đứng xem như không có chuyện gì, đến khi anh đặt lên trán Nhi một nụ hôn nhẹ, khoác lên vai bạn gái mình đi theo Hà lên phòng khách. Những ngày sau, Hà tự nhủ với lòng mình sẽ tránh va chạm với Vũ, càng không gặp mặt thì càng tốt. Mỗi lần Vũ đến nhà chơi, cô liền viện cớ bận rộn rời khỏi nhà. Cô chỉ cần án binh bất động, ngày ngày khẩn cầu cho Nhi phát hiện ra sự thật. Từ đó về sau, tiếp tục sống yên bình với tổ ấm của mình, không phải dính vào tên người yêu cũ khốn nạn ấy nữa. Nhưng có lẽ ông trời không nghe được ước nguyện của cô. Chỉ một tháng sau, khi Vũ đến nhà chồng cô ra mắt, Nhi đã thông báo với cả nhà, cả hai sẽ sớm tổ chức lễ cưới. Vũ cũng sẽ chính thức trở thành em rể của cô. Hà nghe xong liền đứng không vững, chân tay cô run rẩy. Sao hắn và cô lại trở thành mối quan hệ trớ trêu như thế này? Hơn nữa, cô biết với tính cách của Vũ cùng những biểu hiện của hắn vào ngày hôm ấy, hắn sẽ không buông tha cho cô. Hà bắt đầu nơm nớp lo sợ. Cô muốn nói toàn bộ sự thật với Quân, nhưng cả nhà cô ai cũng hân hoan chờ đợi cuộc hôn nhân ấy. Mọi người bận rộn tấp nập chuẩn bị lễ cưới. Cô lại không muốn làm mọi người hụt hẫng, nhất là Nhi, cô em chồng luôn tràn đầy sức sống. Ánh mắt dường như chỉ có hình bóng của Vũ. Nếu mọi chuyện vỡ lở, cô không biết hậu quả sẽ tệ đến như thế nào. Với sự lương thiện của mình, cô lại tiếp tục chọn cách im lặng. Nhưng có lẽ cô không biết, đây cũng chính là quyết định khiến cô vô cùng hối hận sau này. Hôn lễ của Nhi và Vũ nhanh chóng được tổ chức dưới sự ủng hộ của hai bên gia đình. Nhi sau đó cũng chuyển về nhà Vũ sống. Hà vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, sau này ít gặp mặt nhau cũng đỡ sình chuyện. Nhưng đời nào đâu có như mơ, đây mới chính là thời điểm mọi bi kịch bắt đầu. Sau khi cưới, sự xuất hiện của Vũ tại nhà vợ lại càng nhiều hơn. Hắn ta cũng càng nhân cơ hội đó tiếp cận Hà và có những hành động không đúng mực với cô. Hà càng tìm cách né tránh, hắn lại càng mặt dày tiến lại gần. Cô càng tỏ thái độ, hắn lại càng cho rằng đó là sự nũng nịu, lạc mềm buộc chặt của cô. Đôi lúc, cô còn phải tránh khỏi nhà cho yên chuyện. Cuộc sống ấy làm cô thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ bà Phương không nhìn ra được sự lo lắng của con dâu mình. Bà vô cùng thích chàng rể mới này. Hơn nữa, con gái vừa được gả đi, bà vẫn còn cảm giác không nỡ rời xa nên thường gọi cả Vũ và Nhi đến nhà ăn cơm cùng mình. Bà không hề hay biết, đây cũng chính là tạo cơ hội cho Vũ thực hiện kế hoạch của mình. Trong tất cả bữa ăn có mặt của Vũ, hắn ta đều xung phong giúp chị dâu dọn dẹp bát đĩa. Điều này bỗng dưng trở thành thường lệ trong nhà nên không một ai mảy may nghi ngờ gì về động cơ của hắn. Cũng chính vì thế, Hà liên tục bị hắn quấy rối. Những hành động đi qua giới hạn của hắn liên tục diễn ra. Lúc mọi người đều rời khỏi bếp, hắn liền ôm chầm lấy Hà. Cô cố gắng giãy giụa nhưng vì sợ gây ra tiếng động khiến mọi người chú ý nên chỉ đành cắn răng chịu đựng sự uất ức này. Không những thế, đôi lúc hắn còn liều lĩnh hơn, đặt một chiếc hôn lên má cô. Mặc cho cô tức giận đến đỏ bừng mặt, cô càng tỏ ra bài xích, hắn lại càng thích thú. Thậm chí, hắn còn có những động chạm, vờ như vô ý vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Hà vô cùng kinh tởm hắn, nhưng không thể làm gì được, chỉ biết nuốt sự tủi nhục, đắng cay ngược vào trong lòng, không thể tâm sự cùng ai. Đối với Vũ, ngay từ lần đầu gặp lại cô, hắn đã liều lĩnh thử có những hành động không đúng đắn với cô, muốn xem phản ứng của cô thế nào. Có lẽ trong nhiều năm quen nhau, hắn đã quá hiểu tính cách hiền lành, luôn nghĩ đến người khác của cô. Hắn tự tin rằng cô sẽ không tiết lộ chuyện này với ai trong gia đình vợ hắn. Vì vậy Vũ lại càng được đà, lấn tới, không hề xem thái độ của cô ra gì. Mọi chuyện vẫn luôn tiếp tục diễn ra như thế. Hà biết hắn quá đáng, cô cũng rất lo sợ vì luôn có sự xuất hiện của những thành viên trong gia đình. Hà biết hắn cũng không dám làm chuyện gì quá đáng hơn, nên cô đành cắn răng chịu đựng. Cố gắng né tránh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nào ngờ sự an ủi cuối cùng ấy cũng không thể bảo vệ cô. Cho đến một ngày, bà Phương phải về quê chăm sóc họ hàng cũ. Quân lại thường đi làm xa, Nhi cũng đã về nhà chồng. Hà đành phải xin nghỉ phép vài ngày ở nhà, làm nội trợ, dành thời gian chăm sóc con, phụ trách công việc của bà Phương hàng ngày. Thời gian này, Vũ cũng có chuyến công tác xa nhà. Hà lại càng yên tâm hơn ở nhà làm nội trợ. Ít ra, cô cũng an tâm, hắn sẽ không đến làm phiền mình. Nào ngờ tên Vũ đáng sợ hơn cô nghĩ. Hắn sau khi biết tin, liền sắp xếp rút ngắn thời gian công tác. Hắn nói dối Nhi là không yên tâm để cô ở nhà. Nhi cũng ngây thơ, tin sái cổ với chồng mình. Lúc Vũ về, vừa hay cũng là lúc bà ngoại đón bé Nhi về chơi. Hà không hề hay biết Vũ về nên cứ an tâm làm việc của mình, không hề đề phòng sự xuất hiện của hắn. Vũ lấy cớ mang quà từ thành phố công tác đến cho bé Nhi nên ghé sang nhà mẹ vợ. Lúc này chỉ có mỗi Hà ở nhà. Cô vẫn đang loay hoay trong căn vườn sau nhà chăm sóc cho vườn rau của bà Phương trồng. Vũ đã lén lấy chìa khóa nhà từ Nhi. Hắn ghê tởm đến mức chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch làm chuyện đồi bại của mình. Vũ nhẹ nhàng mở cổng, cố gắng không gây tiếng động lớn, rồi lặng lặng bước vào nhà. Hắn tìm thấy Hà trong vườn. Cô không hề biết đến sự xuất hiện của hắn. Vũ nhẹ nhẹ đi đến sau lưng cô, rồi nhảy vào ôm chầm lấy Hà. Cô lúc này vô cùng hoảng hốt, theo phản xạ đẩy hắn ra. Vốn định hét lên thì hắn đã nhanh hơn một bước bịt chặt miệng cô lại, đồng thời lên tiếng. Là anh đây, em hoảng hốt cái gì chứ? Hà không dám tin vào mắt mình, cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hắn. Sao anh lại ở đây? Anh ở đây chẳng phải vì em sao? Vũ nhìn ánh mắt lo lắng của cô, nở một nụ cười vô cùng ẩn ý. Nếu không có chuyện gì thì anh về đi, để ai nhìn thấy lại không hay. Tôi không có gì để nói với anh cả, nếu anh dám còn làm càng, tôi hét lên đấy. Hà lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với hắn. Đấy, em lại câu trước đá câu sau rồi, vừa sợ người khác nhìn thấy mà lại hét lên cho người khác đến đây à? Vũ nói bằng giọng điệu vô cùng vô sỉ. Hắn nhìn cô hoảng loạn, không biết nói gì, bèn tiếp. Em yên tâm đi, không ai nhìn thấy đâu. Em cũng biết là nhà này còn ai, mỗi em đâu. Hà biết mình đã rơi vào đường cùng trong khoảng thời gian yêu nhau. Cô biết hắn đào hoa, lăng nhăng, nhưng không hề biết hắn lại có thể ghê tởm đến như vậy. Cô đợi hắn lơ là ý định vùng chạy, nhưng vừa chạy được vào nhà thì cô đã bị hắn đuổi kịp. Vũ tóm lấy tay cô, thô bạo kéo vào phòng, đẩy cô xuống chính chiếc giường của vợ chồng cô. Hà vô cùng hoảng loạn, cô bắt đầu gào khóc van xin. Xin anh dừng lại đi, tôi là chị dâu của anh đấy. Vũ không hề dừng lại hành động đang làm, hắn xé toạc áo cô ra, bàn tay không an vị sờ lung tung khắp cơ thể cô. Hắn nghe cô cầu xin lại càng tỏ ra thích thú. Chị dâu ư, thú vị đấy. Tôi và anh đã là chuyện quá khứ rồi, anh làm ơn buông tha cho tôi đi, mau dừng lại đi, tôi xin anh mà. Hà vẫn tiếp tục khóc lóc, sự tủi nhục dâng trào trong lòng cô, uất ức không thể kìm nén. Nhưng anh không thể quên được em, ngoan, anh sẽ cho em cảm giác mà em mong muốn. Vũ thì thầm vào tai cô, trực tiếp tiếp tục cuộc vui vẫn còn đang dang dở. Hà cố sức lực phản kháng, dãy giụa, nhưng cơ thể mong manh của cô làm sao có thể cự lại sức đàn ông trai tráng của Vũ. Cô chỉ biết gào khóc xin tha, nhưng đều vô ích. Đúng lúc Vũ chuẩn bị hành sự, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Bà Phương bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Mọi hành động của Vũ cũng vì thế mà đóng băng hoàn toàn. Hóa ra bà Phương có việc đột xuất phải trở về nhà. Vừa mở cổng, tiếng gào khóc của Hà đã thu hút sự chú ý của bà. Bà chạy nhanh đến phòng con trai mình, không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Lúc này Vũ đã nhanh chóng định thần. Hắn ta vội vàng mặc lại quần áo, khó xử nhìn bà Phương, không biết nói gì. Đành chạy ra khỏi nhà, lái xe đi mất. Căn phòng lúc này chỉ còn Hà cùng tiếng nức nghẹn trong vô thức. Bà Phương chân đứng không vững, phải bám trụ vào tường. Bà lững thững đi vào phòng, nhìn Hà không một mảnh vải che thân, ánh mắt đầy phức tạp, không thể đọc được ý nghĩ. Hà thều thào gọi, "Mẹ." Bà Phương có lẽ đã đoán được một phần câu chuyện. Nghe tiếng hét của Hà, bà biết cô hoàn toàn bị động. Bà chỉ biết nắm chặt tay cô, không thể nói nên lời. Hà như bám được chiếc phao cứu hộ khi rơi xuống vực thẳm, cô ôm chặt lấy bà Phương, khóc nấc đến khi ngất đi lúc nào không hay. Lúc Hà tỉnh dậy cũng đã là buổi tối, quần áo của cô đã được thay mới. Căn phòng lộn xộn do sự chống cự của cô cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Hà ngồi dậy, cô đã khóc đến sưng mắt, cơ thể không còn chút sức lực nào. Bà Phương nghe thấy tiếng động, biết cô đã tỉnh, liền vào phòng xem như thế nào. Vừa thấy Hà, bà liền từ từ hỏi, "Con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người như thế nào?" Hà nhìn bà Phương lại muốn khóc. Cô muốn mở lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lắp bắp nói, "Mẹ, con..." Bà Phương biết Hà định nói gì, bà ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vén tóc cho cô. Đối với một đứa con dâu này, bà vô cùng yêu quý, cũng xem cô không khác gì con ruột của mình. Nhưng đối với chuyện này, bà nhất thời không biết phải làm sao, vừa giúp con dâu lại vừa bảo vệ danh dự cho con gái ruột của mình. Bà hít một hơi thật sâu, mở lời trước, "Mẹ biết con chịu thiệt thòi rồi." Hà nghe bà Phương đứng về phía mình, vô cùng cảm động. Cô vốn lo sợ mẹ chồng sẽ hiểu lầm mình, nhưng nghe được câu nói ấy, cô như thở phào nhẹ nhõm. Hà bắt đầu mạnh dạn hơn, cô muốn nói cho mẹ chồng nghe sự thật. "Mẹ, thật ra Vũ..." Hà vừa mở miệng, cô muốn nói, bà Phương đã nhanh chóng chặn lại. "Đàn ông mà, ai mà không có chút máu đào hoa, nhưng mà phụ nữ không cho phép, nó làm sao dám làm gì? Sau này gặp nó ở nhà, con tránh đi một chút. Sau chuyện này, chắc nó sẽ không dám như thế nữa đâu. Con đừng để cái Nhi và thằng Quân biết chuyện này nhé. Mẹ biết con chịu thiệt thòi, nhưng nếu làm lớn chuyện, cái Nhi nó biết nhìn người ngoài thế nào. Con dâu với con rể có mối quan hệ phức tạp như thế, mẹ cũng không có mặt mũi nào nhìn hàng xóm. Con thương mẹ, con thương cái Nhi, thì xem như cho qua chuyện này con nhé. Coi như mẹ xin con." Hà nghe câu nói của bà Phương như tiếng sấm ngang tai. Cô lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm. Hóa ra bà Phương vẫn ít nhiều cho rằng cô ngầm đồng ý nên Vũ mới hành xử như vậy. Cô không trách bà bảo vệ con gái và mặt mũi gia đình, nhưng sự tổn thương trong cô vô cùng lớn, ấm ức, tủi nhục dồn nén, nhưng đến người cô kính trọng nhất trong nhà vẫn không thể tâm sự được. Sau chuyện ấy, bà Phương quả nhiên dự kiến toàn bộ câu chuyện. Nhi và Quân không hề hay biết chuyện gì. Vũ cũng biết ý, hắn không còn mặt mũi nào nhìn bà Phương, nên không hề bén mảng ra nhà vợ dù chỉ một lần. Nhi cũng từng thắc mắc, hỏi hắn nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời bâng quơ rằng hắn bận. Nhi cũng ậm ừ rồi cho qua, không hề nghi ngờ biểu hiện khác thường của hắn. Hà thì thay đổi hoàn toàn, cô đối với mẹ chồng không còn vui vẻ như trước nữa. Trước mặt Nhi lại càng áy náy hơn. Cô không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý với bà Phương chôn giấu chuyện này, không để thêm người thứ tư biết. Về phía Vũ, Hà cho rằng hắn cũng sẽ buông tha cho cô, bắt đầu yên phận. Sự an ủi đó làm cô nguôi ngoai phần nào cảm giác tủi thân trong lòng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Vũ vẫn không hề từ bỏ. Dù vắng mặt trong hầu hết các cuộc gặp gỡ trong gia đình, không xuất hiện trước mặt cô, nhưng hắn lại tiếp tục nhắn tin làm phiền Hà. Hắn gửi cho cô những tin nhắn thương nhớ, nói rằng mình vẫn không quên được cô sau ngần ấy năm chia tay. Hà vô cùng khó chịu, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không thể nói với chồng, ngược lại còn phải giấu giếm cho Quân không phát hiện ra những tin nhắn ấy. Đối với Vũ, hắn luôn sống đào hoa, lằng nhằng như thế. Hà vẫn là người mà hắn yêu nhất. Hắn đến với Nhi cũng chỉ vì cô ngoan ngoãn, dễ tin người. Gia đình hai bên cũng môn đăng hộ đối. Hắn cũng tặc lưỡi cưới cô theo mong muốn của gia đình. Nhưng vốn dĩ hắn không thật lòng yêu vợ của mình. Sau khi chia tay Hà, hắn mới nhận ra cuộc sống của hắn thật sự cần cô. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, hắn lại càng xa lạ vào những cuộc chơi yêu đương qua đường hết cô này. đến cô khác, tình sự cũng một ngày dày. Ngay từ đầu, Vũ vốn định không nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, nên khi gặp lại cô, hắn vô cùng mừng rỡ. Cảm giác muốn chiếm đoạt xâm lấn tâm trí hắn, khiến hắn không một giây nào ngừng nghĩ cách được gần gũi đến cô. Nhưng sau chuyện này, hắn biết mình thật sự đã đi đến giới hạn. Bà Phương đã cho hắn một cơ hội, hắn không thể tiếp tục hành xử bất cẩn như vậy. Nếu cuộc hôn nhân này đổ vỡ ngay bây giờ, hắn cũng có chút lo lắng cho bố mẹ mình sẽ không giữ được bình tĩnh. Vì vậy, dù không đành lòng, hắn cũng chỉ biết án binh bất động. Trong thời gian ấy, Hà lại được tiếp tục cuộc sống yên bình của mình. Cô cũng dần nguôi ngoai, yên tâm hưởng thụ cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng như trước. Và rồi cô lại một lần nữa mang thai. Cả nhà vô cùng vui mừng. Quân cũng vì tin vui ấy mà càng yêu chiều vợ mình hơn. Tin vui ấy cuối cùng cũng đến tay Vũ. Hắn gần như phát điên vì ghen. Bản tính chiếm hữu của hắn không thể làm chủ cảm xúc của mình. Hắn bắt đầu nhắn tin điên cuồng cho Hà, đe dọa sẽ cho cả Nhi và chồng cô biết chuyện. Hắn cũng bắt đầu lạnh lùng, thờ ơ với vợ mình, thậm chí đôi lúc còn cáu gắt với cô, khiến Nhi vô cùng buồn. Nhưng vì thương chồng và vì tính tình ngây ngô cả tin của mình, Nhi cũng cho rằng chồng mình chỉ đang nhất thời bị áp lực công việc nên cô không hề tranh cãi với hắn, chỉ biết về nhà tâm sự cùng bà Phương. Bà Phương nghe được chuyện con gái mình kể lại, trong lòng bà như lửa đốt. Điều bà lo sợ lại một lần nữa bùng lên. Bà chỉ biết an ủi Nhi, còn lại tuyệt nhiên không hé nửa lời về những chuyện bà chứng kiến. Dù đau lòng thay con gái, nhưng vì mặt mũi gia đình, bà đành giấu nhẹm nó vào lòng. Vũ vẫn tiếp tục tấn công Hà bằng tin nhắn, dù không được hồi đáp. Hà vốn định lừa đi, không quan tâm đến hắn nữa, nhưng vì Vũ đe dọa sẽ cho Quân biết mọi chuyện, cô đành phải xuống nước, nhắn tin cầu xin hắn buông tha cho mình. Vũ biết mình đã nắm được điểm yếu của cô, hắn vô sỉ trực tiếp ra điều kiện. Nếu em chịu lên giường với anh, chỉ một lần duy nhất, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Chúng ta duy trì mối quan hệ chị dâu em rể đúng nghĩa, nước sông không phạm nước giếng. Tôi xin anh, ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ có thể đáp ứng nhu cầu của anh. Sao nhất thiết anh phải bám lấy tôi, không chịu buông như thế? Hơn nữa, tôi còn đang mang thai, anh có thể đừng vô liêm sỉ như vậy được không? Trước thái độ ghê tởm của cô, Vũ không hề nao núng. Tôi vô sỉ như vậy đấy. Tôi đảm bảo sẽ không làm hại đến cái thai của em và hắn ta. Em cứ chọn đi, ở bên tôi một đêm, hay để cho chồng và em chồng biết toàn bộ sự việc. Hà đọc được tin nhắn, không biết phải làm thế nào để hắn quay đầu, cô chỉ đành cắn răng đồng ý. Cô vô cùng kinh tởm hành vi của hắn, nhưng không còn cách nào khác, chỉ biết an ủi bản thân mình. Lần này nữa thôi, cô sẽ lại có cuộc sống yên bình như trước, không phải nghĩ ngợi thêm điều gì. Vũ hẹn cô tại một khách sạn bên ngoài. Hắn khốn nạn đến mức chọn khách sạn ngay đối diện công ty của Quân. Hắn muốn cô nếm cảm giác lo lắng, sợ hãi khi ngoại tình. Hà lén lút đến đèm hẹn, không quên nhìn trước ngó sau, sợ chạm mặt chồng mình. Cô đi đến căn phòng mà Vũ đặt trước, nhưng vừa bước vào cửa, Vũ đã ôm chầm lấy cô, thô bạo mà giữ lấy cô mà hôn, đầu lưỡi tham lam xâm nhập vào khoang miệng, muốn chiếm lấy cô càng sớm càng tốt. Đến khi Hà thở hổn hển đập vào ngực hắn, hắn mới buông cô ra. Nhưng chưa để cô hết thở được bao lâu, hắn lại đẩy cô xuống giường, điên cuồng xé toạc quần áo trên người cô. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng cô vẫn không thể kìm nén cảm giác ấm ức trong lòng. Cô không ngừng hét lên với hắn. Bình tĩnh nào, đừng làm hại đến con của tôi. Vũ lúc này dường như không nghe lọt tai những lời cô nói. Hắn vô cùng thô bạo, khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, dường như dục vọng khiến hắn phát điên, không thể nào dừng lại. Hà thì thào trong tiếng nấc. Không, anh không yêu tôi, anh chỉ yêu cái bản thân anh, yêu cái dục vọng chiếm hữu chất tiệc của anh thôi. Vũ lúc này vốn định mở miệng nói gì, thì tiếng mở cửa trong phòng lại một lần nữa vang lên. Giống với cái hôm mà hắn bị bà Phương bắt gặp tại trận, gương mặt của người ấy vô cùng quen thuộc. Đó là Quân, mặt anh đỏ bừng, vừa tức giận vừa đau đớn. Không kịp để Vũ hoàn hồn, anh đã lao vào đấm hắn ta túi bụi, trút hết mọi giận dữ lên đầu hắn ta. Hóa ra một đồng nghiệp của anh nhìn thấy Hà vào đây liền báo cho anh biết. Vốn tin tưởng vợ mình vì đồng nghiệp quả quyết nên anh đành đến xem, không ngờ lại phát hiện ra cảnh này. Hà lúc này cũng kịp lấy lại lý trí, cô nhanh chóng lấy chăn quấn lại người mình, tránh để chồng tức giận bất khôn. Cô không nghĩ nhiều, lao đến ngăn anh lại. Trước hành động của Hà, Quân lại cho rằng cô đang bênh vực nhân tình. Vốn đang nóng giận, anh vùng tay đẩy mạnh cô ra. Hà loạng choạng rồi ngã xuống, đập đầu mạnh vào cạnh bàn gần đấy. Máu chảy ra rất nhiều, cô thều thào trong vô thức, cầu xin anh dừng tay rồi ngất lịm. Hà tỉnh lại trong bệnh viện. Cô không thể giữ lại đứa bé trong bụng vì mất quá nhiều máu. Suốt nhiều ngày, cô nằm viện không hề thấy bóng dáng Quân đâu, chỉ có mẹ cô và bà Phương thay phiên chăm sóc. Nhi cũng thỉnh thoảng ghé qua, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Quân không hề nói cho họ biết điều gì. Bà Phương gặng hỏi, nhưng Hà chỉ lắc đầu. Cô vẫn đang chịu đựng cú sốc mất con, nên bà Phương cũng không tiện hỏi thêm. Bà chỉ nói với cô, Quân bảo bận nên không thể vào bệnh viện với cô được. Ngày cô ra viện về nhà chồng, Quân vẫn không xuất hiện. Suốt nhiều ngày sau đó, Quân cũng không về nhà, anh cũng không liên lạc với ai. Cho đến 2 tuần sau, anh về nhà cùng một tờ đơn ly hôn. Mặt anh già đi trông thấy, râu ria mọc ôm tùm. Hà đau lòng lắm, nhưng cô không thể làm gì được. Cô biết rõ việc mình làm không thể tha thứ, nên đành ký vào tờ đơn ly hôn, cho mình và anh một lối thoát. Hà nhận được quyền nuôi bé Ni, còn Quân sẽ là người chu cấp. Cả hai cũng sẽ thỏa thuận cho bé Ni về thăm nhà nội thường xuyên. Cả hai ly hôn trong sự đồng thuận, yên bình. Có lẽ ngay lúc này, Quân cũng đã quá mệt mỏi về biến cố trong hôn nhân này. Hà thì thuê một phòng trọ gần chỗ làm, cũng gần trường bé Ni để tiện đưa đón bé đi học. Ngày cô ra khỏi nhà, bà Phương cũng rú cho cô một ít tiền. Bà biết cô là người chịu thiệt thòi trong chuyện này. Vốn thương cô, bà không thể làm gì khác. Hà dùng tất cả số tiền đó để trả tiền thuê nhà, sắm sửa đồ dùng cần thiết. Vì nghỉ làm một thời gian khá lâu sau những biến cố trong gia đình, cô bất ngờ bị sa thải. Hà không còn cách nào khác. Cô lúc này chỉ có một thân một mình, không thể nhờ cậy vào ai. Cô chỉ đành đến công ty cầu xin sếp cho mình một cơ hội. Sếp của cô không trả lời ngay mà yêu cầu cô đến nhà hắn tiện nói chuyện, không muốn cô làm phiền hắn trong giờ làm việc. Hà nghe cũng có lý, vốn sốt ruột, nhanh chóng quay trở lại làm việc. Liền đồng ý ngay. Cô không biết một bi kịch khác lại sắp xảy đến với mình. Buổi chiều sau khi tan tầm, cô có mặt tại nhà ông Hùng, sếp của cô theo đúng lời hẹn. Lúc cô đến, hắn cũng đã chờ ở nhà. Ông Hùng là sếp lớn của công ty, năm nay đã ngoài 50. Ông đã có một đời vợ và 2 đứa con, nhưng chỉ vừa ly hôn được 3 tháng. Con cái đều sống chung với mẹ, nên nhà cửa ông tuy to lớn nhưng chỉ có một mình. Sau khi được ông Hùng mở cửa, Hà bỗng nhiên dấy lên một sự cảm chẳng lành. Mọi khi vẫn có người giúp việc, nhưng hôm nay chỉ có mỗi ông Hùng ở nhà. Cũng chính ông tự tay mở cửa cho cô. Hà hít một hơi thật sâu, định thần lại rồi tự mình đẩy suy nghĩ ấy ra ngoài. Dù sao cô cũng đã làm việc với ông Hùng khá lâu, hơn nữa ông ấy cũng đáng tuổi cha mình, làm sao xảy ra chuyện gì được. Cô liền đẩy quà mà mình chuẩn bị từ trước đến trước mặt ông Hùng, cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cô mở lời trước, cháu có ít quà biếu sếp lấy thảo, bác nhận cho cháu vui nhé. Ông Hùng nhẹ nhàng rót trà đặt trước mặt cô, từ tốn cầm ly trà của mình uống một ngụm rồi nói, em nghĩ món quà này đổi được công việc cho mình sao? Hà nghe câu nói để ẩn ý này, liền xua tay lắc đầu ngoai ngoậy. Cháu không có ý đó ạ. Đây chỉ là cháu muốn biếu bác để tỏ lòng kính trọng của hậu bối đối với tiền bối thôi. Còn về công việc, xin bác giơ tay đánh khẽ, cho cháu thêm một cơ hội. Cháu sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh ạ. Ông Hùng nghe thấy thế thì bật cười. Ông lại nhấp thêm một ngụm trà nữa. Không phải vòng vo làm gì, tôi đây cũng muốn nói thẳng. Tuy món quà nhỏ này không đổi được công việc, nhưng thứ khác thì có thể đổi được đấy. Ý bác là sao? Hà ngơ ngác hỏi. Ông Hùng đứng dậy, đi đến bên cạnh Hà, bàn tay không an phận vuốt ve má cô. Em đến đây là nhân tình của tôi. Cái gì tôi cũng cho em được, chứ đừng nói đến công việc nhỏ nhoi này. Hà lúc này hoảng hốt vô cùng. Cô nổi hết gai ốc với những hành động kèm lời nói ghê tởm như thế. Cô không ngờ lại phát ra từ miệng của một người mà cô vô cùng kính trọng. Hà nghiêng người, né tránh sự động chạm của ông ta. Cô dứt khoát đứng dậy, kiên định từ chối. Nếu đã không thể giải quyết được, cháu xin phép về ạ. Vốn định rời đi, nhưng chưa kịp rời khỏi vị trí của cô, ông Hùng đã ấn cô xuống, bật cười lớn. Sao, em thấy cái giá ấy thấp quá à? Hay là em dọn vào đây, ở với tôi? Tất cả mọi thứ của tôi sẽ là của em. Hà vô cùng sợ hãi, thoáng chốc nhớ đến cảm giác bản thân bị Vũ xâm hại. Cô hất tay ra, hoảng hốt muốn chạy trốn. Nhưng ông Hùng nào đâu để cô dễ dàng thoát thân. Ông ta dùng thân hình béo núc ních của mình để giữ lấy cơ thể của cô, sau đó đè cô xuống ghế. Hà ra sức dãy giụa nhưng đều vô ích. Cô chỉ biết ú ớ kêu cứu khi ông Hùng dùng tay bịt mồm cô lại. Trước sự phản kháng của cô, ông ta lại càng cảm thấy phấn khích. Hắn dùng tay còn lại từ từ mở từng chiếc cúc áo của cô, miệng không ngừng nói rằng em sẽ được tất cả khi ở bên cạnh hắn. Hà biết nếu kháng cự như thế, cô sẽ mất sức, không thể cứu mình. Cô đành cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, giả vờ ngoan ngoãn, đợi ông ta mất cảnh giác, liền co chân đạp thật mạnh vào hạ bộ của ông Hùng. Đến khi ông ta ngã ra phía sau vì đau, cô liền vội vàng mặc lại áo rồi bỏ chạy. Hà hoảng loạn lao ra khỏi cổng, cô nhất thời mất phương hướng, quần áo sộc sạch, cô không thể tiếp tục ra ngoài trong bộ dạng như thế này. Đúng lúc này cô nhìn thấy Quân, như thấy một ánh sáng le lói trong đường hầm. Không biết cơ duyên nào anh lại có mặt ở đây ngay tình huống như thế. Hà lao về phía anh gọi lớn, anh Quân, cứu em với. Quân cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô, nhưng vì thấy bộ dạng sộc sạch hoảng loạn ấy, anh lo lắng hỏi, có chuyện gì thế, sao em lại ra nông nỗi này? Hà nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Quân nghe. Anh liền báo cảnh sát rồi trấn an cô. Phía cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại nhà ông Hùng. Lúc kiểm tra camera quanh nhà, phát hiện hành vi cưỡng ép của ông ta đối với Hà, liền đưa ông ta về phường. Quân đưa Hà đến đồn công an, tường trình mọi việc, rồi đưa cô về căn nhà thuê của hai mẹ con. Vừa nhìn thấy anh, bé Nhi liền reo lên. À, bố này, bố về sống với mẹ con rồi hả? Bố hết giận mẹ rồi đúng không? Quân bế bé Nhi lên, cố gắng cầm nước mắt. Anh nhìn Hà, nhẹ nhàng nói, hay là em với con về nhà mình sống đi. Ở đây mẹ con em cực khổ quá. Về nhà, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không? Hà ngấn ngấn nước mắt. Em nào còn mặt mũi nào về đấy. Em có lỗi với anh. Em còn không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình, sao có thể bắt anh tha thứ cho em được? Không, không phải lỗi của em. Mẹ đã kể cho anh hết mọi chuyện. Anh cũng đã tìm hắn ta nói rõ. Anh đã xem được hết tin nhắn của em. Hắn đe dọa em, sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Anh có thể bảo vệ em mà. Hà nghe anh nói, vừa đau lòng, vừa mừng rỡ. Hóa ra mẹ chồng đã chọn cách bảo vệ cô. Chồng cũng thấu hiểu cô. Hóa ra cô không hề đau đớn như chính cô nghĩ. Em xin lỗi, cảm ơn anh. Hà mỉm cười một nụ cười đầy hạnh phúc. Bé Nhi cũng nhìn thấy bố mẹ vui vẻ, cũng bật cười theo. À, thế là con lại được về nhà rồi, được sống cùng bố mẹ và bà rồi. Tiếng nói ngây thơ của bé Nhi khiến cả hai cùng bật cười. Cả nhà ba người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Hôn nhân của họ lại lật sang một trang mới, một khởi đầu mới đầy mới mẻ. Ở họ đã thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Cái kết của cô vợ ngoại tình. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.